tốt nhất con rể, chương 1862, phong thư thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Bách Nhân Đồ nghe vậy một thời gian có chút im lặng, cái này đều cái gì quan sát chút a, hắn ngay tại nói cái này gửi thư phía sau nghiêm túc hung hiểm, kết quả Lâm Vũ vậy mà hiếu kỳ kêu là cái gì chỉ ký xuất 4 phong thư. Cái này ta cũng không biết, rốt cuộc có quan hệ với hắn lời đồn cũng không nhiều. Bách Nhân Đồ lắc đầu, nói ra, dù sao 4 phong thư sau đó, hắn liền sẽ xuất thủ, bất quá tựa như ta nói, chỉ có đủ nhất khiêu chiến độ khó một chút nhiệm vụ, hắn mới có thể áp dụng loại phương thức này, hơn nữa hắn tựa hồ vui mừng tại bên trong, cho đến nay, loại này thư, hắn hẳn là ký xuất bất quá 2-3 phong mà thôi. Nơi nhằm vào cũng đều là trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc quý tộc. Ồ, nói như vậy ta còn phải cảm kích hắn như thế coi trọng ta đi. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Vậy mà cho ta cùng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc quý tộc một dạng đãi ngộ. Tiên sinh, càng như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận a, Bách Nhân Đồ gấp giọng nhắc nhở. Điều này nói rõ hắn đối nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng thị, vậy cũng tất nhiên sẽ xuất ra cũng đủ chuyên chú lực cùng 100% thực lực đối phó chúng ta. Chấm, Lâm Vũ biến sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu, không có biểu hiện ra một chút khinh thị, trầm giọng nói ra. Chúng ta cũng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nếu lần này hắn ngàn dặm xa xôi đến rồi Viêm Hạ, vậy liền để hắn đừng trở về. Nói xong hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay giấy viết thư, híp mắt cười nói. Bất quá, nói không chừng, hắn chính là cái Viêm Hạ người đâu. Nếu như phong thư này là tên sát thủ này chính mình viết, vậy cái này sát thủ hơn phân nửa chính là Viêm Hạ người, bởi vì bên ngoài người trong nước Hán ngữ trình độ tuyệt không có khả năng viết ra loại này vẻ nho nhã nội dung. Kia là tiểu tử này khó đối phó chỗ, Bách Nhân Đồ lông mày nhíu chặt nói, hắn là người nước nào, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, chúng ta hết thảy đều không biết. Có vài người mặc dù che đậy kín thân phận, nhưng lại không che giấu được trên thân cỗ khí thế kia. Lâm Vũ híp mắt ung dung nói ra, như loại này cấp bậc sát thủ trên thân sát khí tất nhiên hàn ý xâm nhiên, lấy hắn cùng Bách Nhân Đồ bọn người kinh nghiệm cẩn thận phân biệt nhất định có thể phân biệt ra. Trải qua Lâm Vũ cái này một nhắc nhở, Bách Nhân Đồ cũng lấy lại tinh thần tới, nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Vậy ta tối nay liền cùng Khuê Mộc Lang bọn hắn dặn dò, để bọn hắn tăng cường hạ đề phòng. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến, tiếp theo hai mắt tập trung đến trên tờ giấy địa danh bên trên, nhắc tới nói. Núi Sùng như giới tử bia, nơi này rất xa cách thành phố mấy chục cây số đâu. Bách Nhân Đồ vội vàng nói, giới tử bia chính là trên sườn núi một cái bia đá. Lâm Vũ gật gật đầu, lo lắng nói, Nghiêu đại ca, ngươi nói, hắn đem để cho ta tự vận địa điểm thiết trí ở chỗ này, vậy hắn nếu muốn biết ta có thể hay không dựa theo hắn nói làm, khẳng định cũng phải ở phụ cận đây ngồi chờ đi. Nghe được hắn lời này, Bách Nhân Đồ hai mắt sáng lên, trầm giọng nói. Ngày mai sáng sớm ta liền tiến đến nơi này nhìn chằm chằm. Nếu tuyển định địa điểm này để cho Lâm Vũ đi tự sát, vậy cái này đệ nhất sát thủ coi như không tự mình có mặt cũng nhất định sẽ phái người tới nhìn chằm chằm. Cho nên Bách Nhân Đồ sớm đi qua ngồi chờ, nói không chừng có thể có thu hoạch. Mang lên xuân sinh cùng thu mãn, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ dặn dò, vào lúc ban đêm, Khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao bọn người biết được Lâm Vũ nhận được tử vong uy hiếp, tất cả đều tức giận không thôi. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn Tinh Đấu Tông tay cầm cuộc sống khác chết đại quyền, lúc nào đến phiên những thứ này không biết sống chết thằng danh con đe dọa bọn hắn tông chủ. Cho nên Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Vân Chu cùng Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên 6 người thương lượng một chút, 6 người phân ban 3 thay phiên thủ hộ tại Lâm Vũ chỗ ở phụ cận 24 giờ không gián đoạn phòng thủ. Sau đó 2 ngày, Lâm Vũ cùng người không việc gì, như cũ gò bó theo khuôn phép sinh hoạt. Đến trên tờ giấy viết ngày tháng sau đó tự nhiên cũng không có đi tới núi Sùng Như. Bất quá Bách Nhân Đồ ngược lại là sáng sớm liền mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn chạy tới núi Sùng Như tiềm nhập tại trên sườn núi giới tử bia phụ cận quan sát đến chung quanh tình huống, thời gian thỉnh thoảng du tẩu hơn mấy phiên tìm kiếm khả nghi nhân viên. Thế nhưng tiếc nuối là bọn hắn một mực ngồi chờ đến tối cũng không có bắt được bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Kỳ thực bọn hắn từ sáng sớm đến tối tổng cộng cũng không có gặp mấy người, bởi vì cái này núi Sùng Như căn bản không phải cá gì biết thắng cảnh giờ, vết chân thưa thớt tới trên núi, hơn phân nửa đều là bản xứ đào rau dại cư dân hoặc là trong lúc rảnh rỗi đi lung tung tán khách. Cho nên, Bách Nhân Đồ bọn hắn ngồi chờ một ngày cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà Lâm Vũ bên này, một ngày cũng đồng dạng đã từng không có chút rung động nào, không có chút nào dị dạng. Đợi đến Bách Nhân Đồ trở về đem một ngày trải qua cùng Lâm Vũ giảng thuật qua về sau, Lâm Vũ cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, không thể tin nói. Liền một cái khả nghi người cũng không có phát hiện, một cái đều không có. Bách Nhân Đồ rất chân thành lắc đầu, đều là người bình thường. Có ý tứ, Lâm Vũ híp mắt cười cười, như có điều suy nghĩ. Tiên sinh, không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói, hắn lập tức liền muốn đưa tới phong thư thứ hai. Chấm, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói. Lâm Vũ cười nói, ta đều không thể chờ đợi cũng muốn xem hắn còn lại tam phong thư đều là cái gì nội dung. Sáng sớm hôm sau, phong thư thứ hai đúng hạn mà tới. Cách chương.